Chương 1397, Bạch Liên giáo chủ, hai đùa giỡn giai nhân. Trầm Lạc Nhạn cái kia khiết bạch như ngọc hai tay đưa đến mép tóc, nhẹ nhàng vân vê mái tóc, để tâm tình khẩn trương của mình thêm chút phục tùng, cũng khiến cho tâm kia khiến người lòng say thần mê ngọc dung triển lộ ra, sau đó nhếch miệng lên một tính hám mỉm cười. Nhẹ nhàng không người, Trầm Lạc Nhạn ôn nhu nói, xin hỏi nhưng là Bạch Liên giáo chủ đại giá quang lâm, tiểu nữ tử không có từ xa tiếp đón, ngắm giáo chủ thứ tội. Lưu Húc giải trừ đấu chuyển mượn tiền, lộ ra bản thân chân dung hắn bây giờ là dịch dung thành biên bất phụ, chuẩn bị học đường bá hổ đến cái ba đùa giỡn giai nhân, bất quá hắn đây mới là lần thứ hai. Lưu Húc có nhiều thú vị đánh giá trước mắt mỹ nhân nhi quân sư, hỏi, thẩm quân sư vì sao có thể đoán được là bổn tọa đâu? Trầm Lạc Nhạn sóng mắt lưu chuyển, cung duy nói, Lạc Nhạn tự vấn hôm nay mang thủ hạ cũng là thân thủ không tầm thường hạng người, nhưng ở tôn giá thần uy cả mù trước mặt lại dường như ga đờ ơ tờ cho xa, nhờ vậy không chịu nổi một kích, công lực cỡ này chỉ sợ so với ba đại tông sư cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Huống phi Mã Mục Trường sớm cùng Bạch Liên giáo đồng khí liên chi, như vậy giáo chủ thân phận liền hô chi dục xuất. Ngoại trừ có thể đem Vũ Văn Hóa cập một kích mà giết vô thượng tông sư Bạch Liên giáo chủ, còn có ai sẽ vào giờ phút này xuất hiện đâu? Lưu Húc thầm nghĩ, từ giết chết Vũ Văn Hóa cập phía sau, đã biết sở hữu tông sư cấp chiến lực ma môn cao thủ liền vì tất cả thế lực tổ chức tình báo chú ý, nhưng đây cũng là vì sau này mình thống nhất ma môn tạo thế, ma môn vẫn chờ mong xuất hiện cùng Phật đạo cao thủ hàng đầu tranh phong tông sư cấp chiến lực, miễn là làm tiếp một hai kiện đại sự, ta đây ma môn người thứ nhất thân phận liền tỏa thật. Nghĩ xong, hắn mỉm cười nói, không hổ là lấy trí kế văn danh thiên hạ mỹ nhân nhi quân sư, nhưng đoán ra bổn tọa thân phận không tính là khó. Thẩm quân sư không ngại đoán một chút bổn tọa chuyến này có mục đích gì? Trầm Lạc Nhạn hơi hơi trầm ngâm, sửa lại một chút như vân hắc phát, cái kia ăn mặc nga kim sắc bó sát người ăn mặc linh lung nữ kiểu thân thể ở phần phật trong gió đêm có vẻ đặc biệt sặc sỡ. Nàng thân thể lược lược nghiêng về trước, hào phóng hướng nam người triển khai, phát hiện mình có lồi có lõm đường cong, thấy nam tầm mắt của người bị chính mình khỏe mạnh đình lập bơ gò đồng đào hấp dẫn, liền cười duyên một tiếng, khéo léo nói, nếu giáo chủ đại nhân muốn khó khăn tiểu nữ tử, cái kia Lạc Nhạn cũng chỉ đành cả gan thử một lần. Nô, giáo chủ hành động này, chỉ sợ có ba cái mục đích, nhưng chỉ cần giáo chủ thủ hạ lưu tình, Lạc Nhạn có thể bằng lòng ngươi bộ phận điều kiện. Lưu Húc mỉm cười không nói, lẳng lặng nghe nàng nói xong. Trầm Lạc Nhạn nhìn một chút té xỉu trên đất Lý Thiên Phàm, sau đó hơi kiểu sân liếc nhìn Lưu Húc, nữ kiểu tiếng nói, đệ nhất, miễn là giáo chủ buông tha thiếu chủ, Lạc Nhạn có thể viết một phong thơ, nói cho tứ đại khấu chi tiền nhân ra bằng lòng bọn họ đồ vật đều không tính toán gì hết, như vậy tứ đại khấu lường chức thì sẽ không đối công đánh phi Mã Mục Trường để bụng, bãi cỏ nguy hiểm là được giảm bớt. Lưu Húc khen, thần quân sư xác thực cực kỳ thông minh, đây đúng là trong đó một cái. Tuy là tứ đại khấu đối với bổn tọa mà nói không tính là cái gì, bổn tọa giết chết như làm thịt kê giết áp. Nhưng gần đây chuyện quan trọng nhiều lắm không thể ở lâu phi Mã Mục Trường, có thể miễn binh thai tất nhiên là tốt nhất. Trầm Lạc Nhạn làm lũng lại tựa như trừng mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, bất mãn nói, hai anh, giáo chủ tự nhiên là tốt, nhưng muốn người ta làm cái kia không giữ chữ tín người. Đến lúc đó tứ đại khấu tìm Lạc Nhạn tính sổ, giáo chủ cần phải làm người ta làm chủ. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, nói, các lộ hủy chưa bổn tọa không rảnh, phải đi đem cái này tứ đại khấu đầu chó cắt lấy, đưa cho thẩm quân sư chính là. Trầm Lạc Nhạn lắc đầu không thuận theo nói, cái kia bốn cái xu đầu chó Lạc Nhạn mịch có không muốn đâu. Sau đó dừng một chút, tiếp tục nói, giáo chủ mới vừa cứu Tùy Dương Đế, càng bị hắn coi trọng. Như vậy Lạc Nhạn đoán giáo chủ mục đích thứ hai chính là dùng thiếu chủ cùng với Lạc Nhạn uy hiếp mật công, để tâm hắn tổn cố kỵ không dám cản trở hôn quân Bắc Thượng Đường. Lưu Húc sẩn tiêu nói, điểm ấy bổn tọa thật không có hy vọng xa vời, Lý Mật người này là kiêu hùng chi tư, sao lại vì tư tình mà xa đại nghiệp. Coi như là tự mình nhi tử chết bởi trước mặt, phỏng chừng cũng là mặt không đổi sắc. Trầm Lạc Nhạn gật đầu nói, mật công có thể vì thiếu chủ cùng Lạc Nhạn đánh đổi khá nhiều, nhưng đánh hạ Lạc Dương là cả quân ngõa cương trọng yếu nhất, mật công tuyệt đối không thể bởi vì tư nhân quên công. Kỳ thực giáo chủ cùng với quỳ gối với hôn quân, không bằng cùng mật công hợp tác. Mật công làm người nhiệt tình vì lợi ích chung, lễ hiền hạ sĩ, miễn là đánh hạ Đông Đô Lạc Dương càng là có thể định đỉnh thiên dưới. Giáo chủ miễn là hiện tại hiệp trợ mật công, cái kia Bạch Liên giáo liền đem tới quốc giáo, giáo chủ càng làm một hơn quốc chi sư, hưởng thụ vương hầu lễ ngộ. Cái này mỹ nhân nhi quân sư quả thực miệng lưỡi thông minh, ở chỗ này trong tuyệt cảnh lại còn muốn mượn hơi địch nhân. Lưu Húc mỉm cười không nói, nhưng ánh mắt nóng bỏng lại rơi vào nàng nói thanh tú nhân trên người không được đọc đã mắt tú sắc, hỏi, vậy còn có người thứ ba mục đích? Lạc Nhạn có thể hay không biết? Trầm Lạc Nhạn cảm nhận được nam nhân cái kia ánh mắt không có hảo ý, trong con ngươi hiện lên một tia xấu hổ, nhưng ngay lúc đó thu liễm, lại là một bộ đôi mắt đẹp lưu chuyển sinh. Đẹp dáng dấp, cười duyên nói, giáo chủ ở Giang Đô quá độ thần uy cả mù ai đánh chết Vũ Văn Hóa Cập phía sau, Lạc Nhạn lấy được tình báo nói giáo chủ rất có thể chính là âm quỷ phái trưởng lão Lưu Húc. Thánh môn chư vị cao thủ Lạc Nhạn cũng có sự hiểu biết nhất định, dư a theo đồn đãi, giáo chủ chẳng lẽ đối với tiểu nữ tử Liêu Yếu Đào Tơ cảm thấy hứng thú? Lưu Húc vỗ tay khen nói, Thẩm quân sư quả thực cơ trí hơn người, bổn tọa ý tưởng cơ bản đều bị đoán được. Không biết Lạc Nhạn ý như thế nào đâu. Trầm Lạc Nhạn thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ một bộ xảo tiếu hữu nghị này nói thanh tú người dáng dấp, nhưng trong lòng là sốt ruột không gì sánh được. Trên đầu nàng cái châm cài đầu kỳ thực giấu dếm ám khí, một ngày kích phát liền có thể bắn ra tô có kịch độc phi châm, đột nhiên tập kích phía dưới bất kỳ cao thủ nào đều khó ngăn cản. Nhưng vấn đề là vừa rồi Lưu Húc hiện ra võ công thật sự là quá mức khủng bố, đơn giản là quỷ thần khó lường, để Trầm Lạc Nhạn lòng tin hoàn toàn không có. Hai anh, tiện lợi bị cho cắn một ngụm, các lộ hủy chừa cái này dâm tả cờ ở cực lạc trong nháy mắt tái phát bắn phi châm, ta cũng không tin cái kia lúc còn trốn được nghĩ đến đây. Tuy là trong lòng hận không thể lập tức một kiếm liền đem trước mắt cái này dâm tả cờ đâm cái đại lỗ thủng, nhưng hồng hồng gương mặt của bên trên lại lộ ra nửa chống cự, nửa nghênh đón nói thanh tú người biểu tình, không tuân theo làm lúng nói, giáo chủ ngươi khi dễ người ta, chuyện như vậy ngươi để nữ nhi ra. Làm sao trở về đáp Lưu Húc đi lên mấy bước, nhìn như chút nào không phòng bị đứng ở Trầm Lạc Nhạn trước mặt, hai mắt dâm tà ở trước mắt đẹp người thân thể cái kia ngạo nhân trên đường con qua lại dò xét, nói, Thẩm quân sư cũng không phải tiểu cô nương. Nam nữ hoan ái nhân luân đại muốn lại có gì nói không nên lời đây này dùng thân thể của mình đổi về hai cái nhân mạng, trên đời này cũng không so với cái này càng ưu đãi sự tình.